Mịch Tiên Lộ, chương 40, đêm trước tỉ thí. Góc truyện audio.com. Bất quá luyện chế pháp khí bộ này không dễ dàng gì. Chẳng những lúc luyện chế phải bày pháp trận tương ứng, hơn nữa còn nhất định phải luyện chế hoàn toàn thành công 3 chiếc vòng một lượt. Nếu bất kỳ một chiếc nào trong đó luyện chế thất bại, cũng không thể hoàn thành gia trì trận pháp cuối cùng, không thể trở thành pháp khí bộ. Triệu Địa cũng nhờ vào giai đoạn cuối luyện khí tài nghệ tiến nhanh, mới luyện chế được một bộ pháp khí như vậy. Giản Hình Nhi nghiêm túc nghe Triệu Địa giảng giải đủ loại diệu dụng của pháp khí vòng đồng có thể công có thể thủ đồng thời này. Trong lúc không hay không biết đã trôi qua hơn nửa ngày. Được rồi Hình Nhi, Triệu Địa đã giảng giải rõ ràng đặc tính của những pháp khí này. Trước khi chuẩn bị rời đi còn nói thêm. Sau khi muội trở về hãy bí mật luyện tập những pháp khí này. Không nên để cho bất luận kẻ nào thấy. Lúc tỉ thí sẽ có phần thắng nhiều hơn một chút. Cũng không nên nói là ta luyện chế. Ta còn chưa muốn nổi danh ở Thái Hư Môn. Nếu như Giản Hình Nhi đem chuyện Triệu Địa có thể luyện chế thượng phẩm pháp khí nói ra, mặc dù sẽ không tạo thành tổn thương gì đối với hắn, nhưng ắt hẳn sẽ dẫn tới chú ý, thậm chí có thể làm cho hắn được coi như đại sư luyện khí thiên tài có thiên phú luyện khí. Được tông môn coi là trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng những chuyện này sẽ làm trở ngại cho con đường tu luyện sau này của hắn. Cho nên hắn cảm thấy càng giấu kín càng tốt. Ừ, Hình Nhi đã hiểu. Ngũ căn ca sợ làm trễ nải tu hành chứ gì. Giản Hình Nhi gật đầu đáp ứng. Sau đó lộ ra nụ cười thần bí, nói, ở đây muội cũng có chuẩn bị cho Ngũ Căn Ca một món. Nhưng không ngờ Ngũ Căn Ca cho muội đan dược pháp khí quý giá như vậy. Hình Nhi cũng không dám lấy ra. Nói xong, nàng lấy ra một cái hộp gỗ giao cho Triệu Địa. Triệu Địa mở ra chỉ thấy bên trong là một viên đan dược màu đỏ chói. Mặc dù hắn chưa từng dùng qua nhưng cũng đã sớm nghe danh. Chính là dịch cân hoàn mà hắn tìm khắp nơi cũng không mua được. Đây là viên cuối cùng trong 3 viên dịch cân hoàn mà tôn sư bá ban thưởng cho muội. 2 viên trước muội đã dùng để đột phá bình cảnh tầng 11. Chỉ còn dư lại một viên cuối cùng. Không thể sánh được cùng đan dược mà Ngũ Căn Ca đứa. Xin Ngũ Căn Ca đừng chê bai. Giản Hình Nhi thấy Triệu Địa lộ vẻ vui mừng, cũng không thật sự lo lắng đối phương chê. Dịch cân hoàn là linh đan diệu dược giúp ích cho tu vi của tu sĩ luyện khí kỳ tầng 11 trở lên gia tăng không ít. Nhưng phàm là tu sĩ luyện khí kỳ cao cấp lấy được đan dược này, nhất định sẽ lập tức luyện hóa, tăng cường thực lực bản thân. Mà viên dịch cân hoàn này Giản Hình Nhi vẫn giữ lại không dùng. Xem ra là đã sớm chuẩn bị cho Triệu Địa. Cũng không phải là vì Triệu Địa tặng nàng nhiều bảo vật như vậy, nàng mới đưa đan dược này ra đáp lễ. Hắn biết Giản Hình Nhi vì 3 viên dịch cân hoàn này đã đáp ứng giúp lão nhân họ Tôn trông chừng vườn thuốc miễn phí trong thời gian 3 năm. Nghĩ đến điểm này trong lòng Triệu Địa cũng rất là cảm động. Lập tức nói, đối với ta, giá trị viên đan dược này còn nhiều hơn tất cả đồ mà ta đưa cho muội. Lời này của Triệu Địa cũng không phải là khách sáo. Hắn đưa cho Giản Hình Nhi là loại thứ đan phế liệu không đáng bao nhiêu nhờ Tiêu Đỉnh luyện chế mà thành. Hắn cũng chỉ bỏ chút sức lực mà thôi. Mà Giản Hình Nhi đưa cho hắn chính là đan dược thứ thiệt. Dù là trên phường thị cũng khó lòng mua được. Hơn nữa còn thích hợp cho hắn sắp sửa đột phá bình cảnh gia tăng tu vi. Tự nhiên Giản Hình Nhi không hiểu ý nghĩa chân chính của những lời này. Nàng cho rằng Triệu Địa muốn biểu lộ ý cảm tạ. Đúng rồi, Ngũ Căn Ca, mấy món pháp khí này huynh đặt tên là gì vậy? Lúc hai người đứng dậy, đang chuẩn bị rời khỏi cốc Liêm Tuyền, Giản Hình Nhi đột nhiên hỏi, không đợi Triệu Địa trả lời. Nàng lại cười hì hì nói, nếu là Ngũ Căn Ca tự tay luyện chế, vậy kêu là Ngũ Căn Kiếm, Ngũ Căn Hoàn cùng Ngũ Căn Thuẫn đi. Triệu Địa không nói, Một lát sau mới lên tiếng nói. Thật khó nghe, kêu là Long Tuyền Kiếm. Càn Khôn Quyền, hư vô thuẫn đi. Triệu Địa không chút khách sáo mượn vài cái tên danh kiếm đặt cho pháp khí của mình. Sau khi Triệu Địa đưa Giản Hình Nhi về Thiết Thuyền Phong, lập tức trở về phòng luyện khí. Hắn nôn nóng vội vàng lấy dịch cân hoàn bỏ vào tiểu đỉnh nuôi dưỡng. Sau đó móc ra một khối thượng phẩm thủy linh thạch, bắt đầu tĩnh tỏa. Nửa tháng sau, dựa vào dược lực cực phẩm dịch cân hoàn hùng mạnh cùng thượng phẩm thủy linh thạch phụ trợ, Triệu Địa thành công đột phá bình cảnh luyện khí kỳ tầng 11. Trở thành một tên tu sĩ công pháp trụ cột đạt tới tầng 12. Cho dù ở Thái Hư Môn, trong ngoại môn đệ tử tầng 12 cũng có thể được xếp vào hàng trung thượng. Hơn nữa thân hắn có vài món thượng phẩm pháp khí. Hắn tin rằng vào lúc trúc cơ tỷ thí, chỉ cần không quá xui xẻo đụng phải mấy vị sư huynh sư tỷ luyện khí kỳ đỉnh phong, hắn sẽ có hy vọng rất lớn đoạt được một viên trúc cơ đan. Nhất là hắn phát hiện thần trí của mình lại là hết sức hùng mạnh. Thậm chí hắn có thể đồng thời thao tác ba món thượng phẩm pháp khí mà không luống cuống tay chân chút nào. Hắn không biết đây là bởi vì hắn từ nhỏ đã có hơn 20 năm ký ức cùng năng lực suy nghĩ hoàn chỉnh trên địa cầu, hay là bởi vì hắn phục dụng không ít dưỡng thần đan, hoặc là cả hai nguyên nhân này đều có. Triệu Địa cũng không tìm hiểu. Từ đây tới trúc cơ tỷ thí cũng chỉ còn lại thời gian hơn 3 tháng. Nếu muốn chuẩn bị bí thuật tuyệt chiêu hoặc là gia tăng tu vi đã là không thực tế. Nhưng Triệu Địa không phải là loại người chỉ biết ỷ vào bảo vật. Chuẩn bị thêm một vài thủ đoạn vẫn là vô cùng có lợi. Không có hại gì, muốn có thể chuẩn bị xong trong thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa so ra lại có trợ giúp lớn. Không thể nghi ngờ chính là luyện chế phù lục. Hơn nữa Triệu Địa cũng không có ý định luyện chế phù lục luyện khí kỳ cao cấp, mà là tiếp tục chế ra một số trung cấp phù lục. Triệu Địa càng ngày càng cảm thấy sử dụng vật phẩm như phù lục trong quá trình chiến đấu thật sự là quá dễ dàng, vừa nhanh chóng lại không tiêu hao quá nhiều linh lực. Nếu như sử dụng vài đạo hoặc vài chục đạo cùng lúc, uy lực cũng hết sức hùng mạnh. Quan trọng hơn chính là phù lục là vật phẩm rất thường gặp. Cho dù một lần sử dụng mấy chục đạo cũng chỉ khiến cho người cảm thấy Triệu Địa quá xa xỉ lãng phí. Chắc chắn sẽ không liên lạc với những yếu tố phức tạp hơn. Có thể nói rằng khuyết điểm duy nhất của phù lục chính là tiêu hao. Dùng một đạo là mất đi một đạo, mà dùng ít lại không có nhiều ý nghĩa. Dùng nhiều chính là đốt tiền. Đối với tu sĩ thông thường mà nói, trong tay có được vài đạo phù lục, vào thời khắc mấu chốt phát huy được một chút tác dụng đã là quá tốt. Giống như Triệu Địa lấy ra một lần mấy chục đạo phù lục đập chết người khác, chỉ sợ là trước không có ai, sau cũng không có ai. Vì cố hết sức giấu mình, Triệu Địa quyết định cố gắng dùng pháp khí giải quyết trận đấu. Thỉnh thoảng mới dùng tới một ít phù lục, không tới lúc mấu chốt không thể lấy ra quá nhiều phù lục dọa người. Cho dù là pháp khí cũng cố gắng chỉ vận dụng một hai món. Tóm lại là có thể giả nghèo sẽ cố gắng giả nghèo. Đến khi không thể có cách nào thắng được, lúc ấy mới xuất tuyệt chiêu. Đồng thời thao tác ba món thượng phẩm pháp khí hoặc là ném ra thật nhiều phù lục. Trước trúc cơ tỷ thí 2 tháng, Cổ Lĩnh Nhai lại cử hành một lần hội giao dịch. Quy mô cùng nhân số của hội giao dịch lần này đông gấp mấy lần những lần trước. Hiển nhiên rất nhiều ngoại môn đệ tử chưa có pháp khí vừa ý cũng muốn tranh thủ cơ hội cuối cùng này, tìm một món pháp khí vừa tay tăng cường thực lực của mình. Lúc trúc cơ tỷ thí cũng sẽ có thêm mấy phần thắng. Cho nên vào lúc này, các thương gia Cổ Lĩnh Nhai cũng sẽ dùng trăm phương ngàn kế lấy một số thượng phẩm pháp khí, khiến cho bọn ngoại môn đệ tử tranh nhau mua. Thông thường có thể bán ra được giá cao hơn bình thường mấy phần, kiếm một số linh thạch không nhỏ. Trừ pháp khí ra, Một ít vật phẩm khác có trợ giúp rất lớn cho tỷ đấu cũng bán rất chạy. Tỷ như là phù lục. Bình thường bán 6-7 linh thạch một đạo phù lục luyện khí kỳ trung cấp. Bây giờ phải bán được 8-9 linh thạch một đạo. Mà phù lục luyện khí kỳ cao cấp lại tăng giá đến 40 linh thạch tới 50 linh thạch một đạo. Hơn nữa một khi xuất hiện ở phường thị, lập tức bị mua sạch sẽ không còn. Thậm chí ngay cả trung phẩm linh thạch cũng tăng giá. Bình thường là một khối trung phẩm linh thạch đổi 105 khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng cho tới bây giờ, cho dù dùng 110 khối hạ phẩm linh thạch cũng rất khó đổi được một khối trung phẩm linh thạch ở cổ lĩnh nhai. Đây là bởi vì, khi thực lực của tu sĩ đấu pháp với nhau xấp xỉ nhau, pháp khí cũng tương đương. Trận đấu rất dễ dàng rơi vào cục diện rằng co so đấu linh lực với nhau. Nếu như vào lúc này có thể cầm một khối trung phẩm linh thạch mà không phải hạ phẩm linh thạch kịp thời bổ sung linh lực, phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Rất nhiều tu sĩ bình thường không nỡ dùng tới trung phẩm linh thạch. Lúc này cũng vội vàng chuẩn bị 2-3 khối. Chuyện này khiến cho trong lúc nhất thời trung phẩm linh thạch trở nên đặc biệt đắt hàng. Cũng có một số vật phẩm không bán được, tỷ như loại đan dược gia tăng tu vi, cố bản bồi nguyên, cải thiện tư chất, như tẩy tùy đan cùng dịch cân hoàn cũng nằm trong số đó. Dù sao cũng đã tới 2 tháng sau cùng, muốn dựa vào mấy viên đan dược nâng cao tu vi lên một tầng là chuyện không thực tế. Không bằng dùng số linh thạch hữu hạn của mình để đổi lấy pháp khí. Phù lục có hiệu quả trực tiếp hơn. Vì vậy dịch cân hoàn bình thường căn bản không nhìn thấy bóng dáng. Lúc này ngược lại có một ít xuất hiện trên phường thị. Mà loại đan dược bổ sung linh lực và thể lực nhất định trong một quãng thời gian ngắn. Bình thường không bán được. Hiện tại lại đắt như tôm tươi. Loại đan dược này bình thường căn bản không dùng được. Hơn nữa cũng không rẻ. Cho nên cũng không có quá nhiều người mua. Nhưng tới khi trúc cơ tỷ thí diễn ra lại bán chạy vô cùng. Bởi vì khi tỷ thí, tu sĩ không thể nào có cơ hội ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi để điều chỉnh khôi phục thể lực cùng linh lực. Triệu Địa bất quá chỉ dạo một vòng qua loa trên cổ lĩnh nhai. Đã phân tích rõ ràng nguyên nhân xảy ra những biến hóa này. Hắn cũng không có nhàn rỗi. Đầu tiên là phân nhóm mua sắm một số lớn giấy phù dùng để chế phù lục luyện khí kỳ trung cấp. Đan xa, sau đó cũng mua không ít các loại đan dược, nhất là dịch cân hoàn. Trước sau hắn sau mua tới 7-8 viên, thu hoạch ra ngoài dự liệu này cũng làm cho Triệu Địa hết sức vui mừng. Sau hội đấu giá, Thái Hư Môn bất ngờ trở nên yên tĩnh trong 2 tháng. Không chỉ có rất ít thấy tu sĩ ngự khí phi hành giữa các ngọn núi. Hơn nữa ngay cả toàn bộ lối ra vào sơn môn Thái Hư Môn cũng ít có người ra vào. Phần lớn ngoại môn đệ tử ngày thường bận rộn đều xin nghỉ trong khoảng thời gian này. Tĩnh tâm chuẩn bị tỉ thí. Hoặc là ngồi tĩnh tọa điều dưỡng. Hoặc là thao luyện pháp khí. Trong khoảng thời gian này, Thái Hư Môn trở nên yên tĩnh rất nhiều. Triệu Địa vẫn ở trong phòng luyện khí tiếp tục điên cuồng chế phù. Trung cấp phù lục hắn đã đắc tâm ứng thù. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, hắn cơ hồ ngày đêm không ngừng luyện chế tổng cộng được gần 200 đạo trung cấp phù lục. Đủ ứng phó tỷ thí lần này. Tình cảnh yên lặng trước khi đại chiến như vậy. Sau khi hùng trưởng môn Thái Hư Môn tuyên bố bắt đầu ghi danh rút thăm trúc cơ tỷ thí. Đã hoàn toàn bị phá vỡ. Rất nhanh đã có tin tức truyền ra. Lần trúc cơ tỷ thí này tổng cộng có hơn 1.800 tên ngoại môn đệ tử phù hợp điều kiện ghi danh tham gia. Cũng xấp xỉ với những lần trước. Nhưng trúc cơ đan phát ra trong lần tỷ thí này cũng chỉ có hơn 50 viên. So ra ít hơn lần trước mười mấy viên. Tầng lớp lãnh đạo Thái Hư Môn giải thích rằng, lần này luyện chế trúc cơ đan số lượng rất ít, mà lượng trúc cơ đan phát cho nội môn đệ tử cũng không giảm bớt. Vì vậy cũng chỉ có thể giảm bớt số lượng phát ra trong trúc cơ tỷ thí. Hùng trưởng môn còn báo trước rằng trong nhiệm vụ hàng long cốc diễn ra sau trúc cơ tỷ thí một năm, số lượng trúc cơ đan phát thưởng cũng sẽ không giảm bớt. Đệ tử trong môn có thể thoải mái tham gia. Đối với chuyện này, bọn ngoại môn đệ tử kêu than không ngớt, nhưng cũng không thể làm gì được. Về phần nhiệm vụ hàng long cốc kia, đó là một cấm địa cực kỳ nguy hiểm. Đừng nói lấy được trong đó một ít bảo vật mang về tông môn đổi trúc cơ đan. Từ tình huống những lần trước có thể thấy được, tu sĩ có thể sống sót ra khỏi đó chỉ có không tới 1/3 số tu sĩ tiến vào lúc đầu. Sau khi xác định nhân số ghi danh cùng số lượng trúc cơ đan phát ra, phương án tỉ thí cũng đã được công bố. Quy tắc cũng vô cùng đơn giản. Rút thăm chia tổ. Cứ 2 người một tổ tỉ thí đấu pháp. Nếu lẻ ra 1 người, người đó sẽ được miễn. Dưới điều kiện bắt buộc không được làm tổn thương tính mạng đối phương. Bức bách đối thủ nhận thua đầu hàng. Hoặc là đánh đối thủ ra ngoài phạm vi lôi đài tỉ thí. Hoặc là đánh cho đối thủ bị thương hôn mê đi không còn năng lực phản kháng. Đều được coi là thắng được 1 vòng tỉ thí. Sau đó vòng kế tiếp tiếp tục rút thăm chia tổ. Tiếp tục tỉ thí, tỉ đấu như vậy sau 5 vòng. Đã có thể thông qua trúc cơ tỉ thí. Được tông môn tưởng thưởng 1 viên trúc cơ đan. Nếu trong tỉ thí xuất hiện chuyện đã thương người tới chết, người đả thương cũng sẽ bị hủy bỏ tư cách. Nếu ở vòng cuối cùng xuất hiện tình huống như thế, viên trúc cơ đan vốn sẽ thưởng cho người thắng sẽ bị tông môn thu hồi. Cho vào trong phần thưởng của nhiệm vụ hàng long cốc, rút thăm trúc cơ tỉ thí là thống nhất cử hành. Tất cả dãy số đều được niêm phong trong những quả cầu đá giống như đúc. Mà những quả cầu này đều được đặt trong túi chữ vật đặc chế. Túi chữ vật này mở miệng ra cũng chỉ có đường kính chừng 3-4 tấc. Chỉ có thể cho vào đó nửa cánh tay. Hơn nữa túi chữ vật này cũng không giống bình thường. Sau khi mở miệng, các tu sĩ khác có thể sử dụng thần thức thăm dò. Tra xét hết thảy trong đó. Cho dù là túi chữ vật này đã mở miệng, cũng có thể hoàn toàn che giấu thần thức tu sĩ. Như vậy các tu sĩ chỉ có thể cho tay vào bốc cầu may. Tất cả các ngoại môn đệ tử ghi danh xếp thành hàng thật dài. Theo thứ tự đưa tay đưa vào trong túi chữ vật. Sau đó nhanh chóng lấy ra một quả cầu đá khá lớn. Có đệ tử bóp nát quả cầu đá ngay tức khắc. Lấy ra một thẻ trúc nhỏ có khắc một con số ở bên trong. Chỉ 1 canh giờ sau. Tất cả tu sĩ đều đã có số của mình. Kế tiếp, lập tức bắt đầu chia tổ tỉ thí. 2 tên tu sĩ rút được cặp số giống nhau tức là 1 tổ. Bởi vì vòng thứ nhất có tổng cộng hơn 900 tổ tỉ thí. Số lượng quá mức khổng lồ. Cho nên dựa theo số lớn hay nhỏ chia thành 10 mấy chỗ tiến hành tỉ thí. Mỗi một chỗ như vậy, ít nhất cũng có 3 tên tu sĩ trúc cơ kỳ làm giám khảo và giữ gìn trật tự. Triệu Địa rút được con số là 627. Được phân tiến hành tỉ thí ở một nơi có tên là Quan Vân Đài. Bởi vì chưa đến phiên mình, Triệu Địa bèn đứng ở dưới đài. Có vẻ hứng thú nhìn 2 người trên đài tỉ thí. Một người trong đó thiếu nữ mà chính Triệu Địa đã gặp 1 lần. Kim Diệp Tiên Tử, lúc này trong tay nàng nắm một món pháp khí trúc tiên màu xanh biếc dài chừng 1 trượng. Lạnh lùng nhìn đối thủ. Cách trương.